Nữ tặc trộm tim, chương 9, góc truyện audio.com. Tề Hàn tinh tốn cả nửa ngày cũng không tìm được Lâm Ngôn Hy. Vậy mà Tân Chánh chỉ mất một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng tìm ra Lâm Ngôn Hy đang ở Tương Chi Viên, hai vị tiểu thư đang uống trà sao? Tìm được Lâm Ngôn Hy, Tân Chánh không hề nóng lòng nói cho cô biết Tề Hàn tinh đang tìm mình. Ai bảo hắn vì anh như heo làm gì? Phải để cho hắn sốt ruột thêm tí nữa. Tân ca, sao anh rảnh rỗi vậy? Đáng lẽ bây giờ anh đang ở công ty làm việc chứ? Lôi Hạnh Nhi vui mừng kêu lên. Tự nhiên nhờ em nên bỏ việc chạy sang đây ngắm em. Lôi Hạnh Nhi nhìn anh làm mặt quỷ. Tỏ vẻ không tin, em không tin. Tân Chánh cười cười, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống chỗ trống. Tự động rót cho mình một ly trà hoa lài. Uống cạn một hớp, sao lạnh thế, bình trà hoa lài này để lâu quá rồi, để em gọi người giúp việc châm thêm nước nóng vào. Lôi Hạnh Nhi cười nói. Sau đó cô ấn vào một cái nút ở trên tường. Trong chốc lát, một người giúp việc xuất hiện, động tác lưu loát nhanh nhẹn mang bình trà đi. Chưa tới 3 phút đã mang một bình trà hoa lài mới đến. Tự rót thêm cho mình một chén trà mới. Tân Chánh ung dung thong thả khẽ nhấp một ngụm. Bộ dạng nhàn rỗi mở miệng nói. Ngôn Hy, sao cô cũng ở đây? Tôi, Ngôn Hy gặp phải một chút chuyện trên đường đi. Đúng lúc đó gặp được em liền đưa cô ấy về đây. Lôi Hạnh Nhi nhanh nhỏ cướp lời. Tân Chánh nhướng mày hỏi lại. Một chút chuyện gì? Không có gì, cha của Ngôn Hy phái người tới bắt cô ấy trở về. May mà em xuất hiện kịp thời. Nếu không Tề ca đã mất vợ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tân Chánh quay sang nhìn Lâm Ngôn Hy hỏi. Đột nhiên lúc này Lôi Hạnh Nhi lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Cô không còn hơi sức giải thích tình huống lộn xộn rối ren kia. Thôi để cho Lâm Ngôn Hy tự mình giải thích sẽ tốt hơn. Lâm Ngôn Hy bất đắc dĩ nhìn Lôi Hạnh Nhi một cái. Không thể làm gì khác hơn là kể đầu đuôi câu chuyện cho Tân Chánh nghe. Cuối cùng cô năn nỉ. Xin anh đừng nói cho Hàn Tinh biết, để tôi tự nói cho anh ấy biết. Cô yên tâm, tôi không giống như cái miệng của Lôi Hạnh Nhi. Gặp ai cũng nói, chả trách cả thiên hạ này không ai là không biết. Lôi Hạnh Nhi nhìn chằm chằm Tân Chánh, kháng nghị nói, Tân ca, sao anh không biết suy nghĩ gì hết vậy? Em có ý tốt nói cho anh biết mà anh lại đi nói xấu em. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Tân Chánh khoác tay lên vai Lôi Hạnh Nhi, nhỏ giọng nói, Hạnh Nhi, chẳng lẽ em muốn anh nói với Ngôn Hy là mồm miệng cả hai chúng ta đều không kín? Em thử nghĩ xem, sau này cô ấy không dám kể bí mật cho chúng ta biết nữa thì sao? Dù như thế cũng không cần đặc biệt nhấn mạnh chê bai em như vậy. Cái gì mà gặp ai cũng nói, em kinh khủng như thế hồi nào? Sao giống cái đài phát thanh thế? Gương mặt Lôi Hạnh Nhi vẫn tức giận không phục, cô thừa nhận cô không phải là người giữ bí mật tốt. Nhưng dù sao cô cũng sẽ nhìn đối tượng chứ không phải gặp ai cũng nói được. Thật xin lỗi, Tân ca cho phép em lừa gạt anh một lần, coi như đền bù lời nói không đúng vừa nãy. Đại tiểu thư đã hài lòng chưa? Cách tốt nhất đối phó với Lôi Hạnh Nhi chính là hối lộ. Con nha đầu này rất dễ bị người khác dụ dỗ. Tân Chánh thầm nghĩ, không tới một giây, Lôi Hạnh Nhi lập tức cười rất vui vẻ, ra sức gật đầu, vậy con được. Lâm Ngôn Hy nhìn Tân Chánh và Lôi Hạnh Nhi thân thiết như vậy không nhịn được ngưỡng mộ nói. Tình cảm của hai người thật tốt, mặc dù tình cảm của cô và Thần Hoan cũng không tệ. Nhưng hai người lại không có cảm giác thân thiết vui vẻ như vậy. Có lẽ là vì khoảng cách 10 năm không ở gần nhau. Lôi Hạnh Nhi hất tay Tân Chánh đang khoác trên vai mình ra. Liếc nhìn anh một cái. Khịt mũi khó chịu nói. Ai có tình cảm tốt với anh. Véo nhẹ mũi Lôi Hạnh Nhi một cái. Tân Chánh quay sang Lâm Ngôn Hy hỏi. Ngôn Hy, cô biết cha cô sắp đặt đối tượng là ai không? Tôi không rõ lắm. Chỉ biết anh ta là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đề Á. Tập đoàn Đề Á, Tân Chánh và Lôi Hạnh Nhi đồng thời trợn to mắt. Hoảng sợ kêu lên, sao vậy, hai người biết anh ta à? Tân Chánh và Lôi Hạnh Nhi vô cùng ăn ý nhìn nhau một cái. Sau đó kịch liệt lắc đầu,